trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chương 357, Tôn Quyền Điều Binh. Ba tương đương, Huyền Thành. Tào Tháo cầm trúc giản đặt tại trên bàn, lực đạo có chút lớn, để cho dưới trướng một đám văn võ trái tim đều đi theo nhảy một chút. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Tào Tháo nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, trước mắt tình huống có chút khó giải quyết a. Tôn Lưu bên này, Tôn Quyền thái độ có chút quỷ dị. Lưu bị tự mình tọa trấn Tương Dương, có Bắc Thượng ý đồ. Tào Tháo bây giờ đang nỗ lực khống chế cục thế, muốn cầm Tôn Quyền lôi kéo đến bên này trên chiến xa đến. Cục này từ phong Tôn Quyền vì là Ngô Vương lúc sau đã bắt đầu bố trí. Nhưng Lưu bị hiện tại ngược lại đem một quân, không có tự lập vi vương, mà chính là chạy tới giống như Tôn Quyền làm ngoại giao. Uy bức lợi dụ muốn Tôn Quyền đem hắn chính mình cho đẩy lên vương vị. Mà Tôn Quyền hiển nhiên cũng tại cố kỵ môi hở răng lạnh đạo lý. Bây giờ hơi có chút ý động, lúc này nếu như không có hậu phương vấn đề, Tào Tháo còn có thể khống chế lại cục thế. Nhưng bây giờ, Hứa Xương phương hướng truyền đến tình báo, để cho Tào Tháo có loại muốn chém người xúc động. Những người này làm việc không được, cản trở nhưng là có chút lành nghề. Đây đã là lần thứ mấy, Tào Tháo đều chẳng muốn số. Nhưng trước mắt cái này trọng yếu tiết điểm phía trên, đám người này lại nhảy ra nháo sự. Không phải là muốn thiên hạ này một lần nữa lâm vào chư hầu chiến loạn thời đại, bọn họ mới cam tâm a. Loại chuyện này, tuy nhiên sớm có đoán trước chính mình hành tung cuối cùng không thể gạt được quá lâu. Nhưng những người này trực tiếp liền xông tới chuẩn bị gây sự, vẫn là để Tào Tháo rất là nổi nóng. Với lại vấn đề này còn có chút khó giải quyết. Trước mắt Tào Tháo dưới trướng đại tướng Hạ Hầu Đôn trấn thủ Trường An, phòng bị Lưu bị từ Thục Trung xuất binh đánh vào Quan Trung. Trương Hợp theo Tào Trương trấn thủ Nghiệp Thành, Trương Liêu tại Giang Hoài một vùng. Còn lại đại tướng Tào Nhân, Tào Hưu, Từ Hoảng, Lý Điển bây giờ đều tại Nam Dương theo tự mình động thủ thống lĩnh tam quân. Lúc này Hứa Xương bên này bởi vì rời đô sự tình, trên thực tế ngược lại không có cái gì đại tướng. Lúc này đối phương chạy đến gây sự tình, Tào Tháo trong lúc nhất thời cũng điều không ra nhân thủ tới đối phó. Về phần trở lại, về thời gian chỉ sợ không kịp. Đại vương chuyện gì kinh sợ? Trình Dục nghi hoặc nhìn về phía Tào Tháo. Tào Tháo khoát khoát tay, ra hiệu bồi bàn cầm trúc giản giao cho Trình Dục. Trình Dục tiếp nhận trúc giản nhìn lại, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Tào Tháo nói: Đại vương, tin tức này, trường học sự tình phủ truyền đến. Tào Tháo cũng không có giải thích, chỉ là nói đơn giản một câu. Trình Dục nhất thời không có lời nói. Trường học sự tình phủ là Tào Tháo dưới trướng chuyên môn phụ trách giám sát bách quan cơ cấu, đã từng trợ giúp Tào Tháo bóp chết không ít phản loạn. Tuy nhiên tại Tào Ngụy trong doanh xú danh chiêu lấy, nhưng làm Tào Tháo cận thần. Trình Dục rất rõ ràng trường học sự tình phủ không có khả năng đối với việc này bên trên có nửa điểm sơ sẩy. Trường học sự tình phủ ban tử, đây chính là Quách gia dựng đứng lên. Hứa Xương có bá nhân tướng quân coi chừng, làm không có gì đáng ngại. Trình Dục không có cầm trúc giản truyền đọc, mà chính là cầm trúc giản đưa trả lại cho bồi bàn. Nhìn xem Tào Tháo nói, nhưng việc này ảnh hưởng quá lớn, trong triều không biết có bao nhiêu người tham dự bên trong. Với lại bề tôi lo lắng những người này liên lạc Lưu bị cùng Giang Đông Tôn Quyền. Đây mới là Trình Dục lo lắng nhất vấn đề. Cảnh Kỷ những người kia thật không đáng lo lắng, nhưng chọn thời cơ lại chọn quá tốt. Lúc này chính là rời đô thời điểm, Tào Tháo lại không ở phía sau phương tọa trấn. Hứa Xương có biến, mặc kệ Tào Tháo có thể hay không kịp thời dập tắt, đều đủ để ảnh hưởng Tôn Quyền quyết định. Tào Tháo tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nhắm mắt suy tư sau một hồi lâu vừa rồi thở dài. Giang Hoài một vùng, có bao nhiêu binh mã? Hiện tại, cũng chỉ có thể chiếu vào xấu nhất dự định đi chuẩn bị. Đại khái hơn 2 vạn, nhưng bố trí có chút phân tán. Trình Dục cau mày nói, dù sao nếu như Giang Đông muốn tấn công Giang Hoài, có thể lựa chọn một chỗ yếu địa tấn công mạnh. Nhưng Tào Tháo bên này muốn phòng thủ lời nói, các mặt đều phải suy nghĩ đến. Không đủ, mệnh Từ Châu, Dự Châu tất cả điều 2 vạn binh mã đi vào Giang Hoài trấn thủ. Tào Tháo lắc đầu, Giang Đông thế lực cũng không thể khinh thường. 2 vạn người chỉ là cơ sở phòng ngự. Nếu như Tôn Quyền thật tới công, chút người này nhưng là không đủ. Còn cần lại thêm một chút. Đây cũng là Tào Tháo cảm thấy Giang Đông quân lục chiến mức độ có hạn. Nếu không liền xem như 6 vạn binh mã, Tào Tháo cũng không quá yên tâm. Ấy, ngoặc kép chấm chấm, Ngô Vương, lời nói đã nói chỉ. Ta người đã đóng quân tại Tương Dương, Thượng Dung binh mã cũng đã bắt đầu điều đi Trúc Dương. Mặc kệ Ngô Vương có tin tưởng hay không, ta người đã xuất ra thành ý. Về phần như thế nào quyết đoán, Ngô Vương có thể tự hành quyết đoán. Sai Tang, Tôn Quyền đại doanh, Pháp Chính đứng lên đối Tôn Quyền chắp tay thi lễ nói. Đại chiến sắp đến, tại hạ phải nhanh một chút chạy về phụ tá ta chủ công đánh Nam Dương. Tha thứ tại hạ vô lễ, xin cáo từ trước, hiếu trực đi thong thả. Tôn Quyền đứng dậy, cầm Pháp Chính đưa đến ngoài doanh trại. Đưa mắt nhìn Pháp Chính rời đi, nếu Pháp Chính cũng không muốn nhanh như vậy ngả bài. Nhưng sự tình lần này, vô luận như thế nào muốn liều một phen, nếu là Tôn Quyền nguyện ý bắc phạt tự nhiên tốt nhất. Giang Lăng một vùng trú quân có thể điều đi ra tiến về Tương Dương trợ chiến. Nhưng nếu không thể, Lưu Bị bên này có Tương Dương binh mã. Thượng Dung phương hướng binh mã cũng tuyệt đối năng lượng tại khai chiến trước đó đến. Như vậy tính kế hạ xuống, Tôn Quyền thái độ cố nhiên trọng yếu, nhưng lại đã không có thời gian để cho song phương tiếp tục bàn bạc. Phối hợp, nhất định phải lập tức động binh, trước tiên đem chính nghĩa đại kỳ lập xuống đến, có thể ăn Nam Dương không thể nghi ngờ là tốt nhất. Coi như ăn không vô. Trải qua trận này, Tào Tháo muốn kinh doanh Nam Dương cũng sẽ càng thêm cố hết sức. Nếu như Tôn Quyền nguyện ý bắc tiến, đánh vào Giang Hoài chi địa, mặc kệ có thể hay không đánh hạ, đối với Lưu Bị mà nói, vậy cũng là một phần trợ lực. Vô luận Nam Dương vẫn là Giang Hoài, Tào Tháo cũng không thể mất. 2 chỗ này vừa mất. Bên trong cơ hồ đều bại lộ tại Tôn Lưu 2 nhà binh phong phía dưới. Về phần Tôn Quyền phía sau chọc đao nhỏ, Giang Hạ Thủy Quân là vô luận như thế nào đều khó có khả năng động. Chỉ cần Tôn Quyền không động binh, Kinh Châu hơn phân nửa binh lực vẫn là để phòng bị Tôn Quyền làm chủ. Lưu Bị lần này xuất động, trừ Tương Dương binh mã bên ngoài, càng nhiều vẫn là Hán Trung thậm chí Thục Trung binh mã. Tôn Quyền nếu quả thật không biết tốt xấu đánh tới, muốn gặm dưới Kinh Châu, vậy tuyệt đối sẽ vỡ nát Tôn Quyền tuổi. Kinh Châu muốn đông dưới không dễ, nhưng Tôn Quyền muốn đi ngược dòng nước đánh xuống, đi qua Lưu Nghị những năm gần đây không ngừng gia cố. Cũng không dễ dàng, riêng là Giang Hạ 3 tòa thủy trại phối hợp hạ khẩu, liền có thể cầm Tôn Quyền thủy quân hoàn toàn phá hỏng. Chớ nói chi là Giang Lăng dù là không phải lấy quân sự hình thành thị kiến thiết. Này đi qua Lưu Nghị trọng kiến về sau. Sau ngày xưa Giang Lăng càng kiên cố hơn. Giang Đông muốn chỉ bằng vào thủy quân muốn tấn công vào tới cũng không dễ dàng. Tôn Quyền nhìn xem Pháp Chính rời đi phương hướng. Thần sắc bất biến, trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Nhìn về phía một đám văn võ nói. Chư vị nghĩ như thế nào? Này lại vì cơ hội tốt. Mưu sĩ Hoa Hâm mỉm cười nói. Lưu Bị cùng Tào Tháo chém giết. Vô luận quân ta là công đánh Kinh Châu vẫn là cường công Giang Hoài. đều cực kỳ có lợi, nhưng tại hạ coi là bây giờ tư thế đi đầu công giang hoài chi địa. Ô, Tôn Quyền nhìn về phía Hoa Hâm, cười hỏi, vì sao? Một người, quân ta lật về phía trước tấn công Kinh Châu thất bại. Lưu Bị chính là cùng Tào quân khai chiến, cũng tất có phòng bị. Hoa Hâm thở dài, lần trước tấn công Kinh Châu thất bại, để cho Giang Đông trở nên 10 phần bị động. Còn nữa, Tào Tháo đối với quân ta tâm phòng bị chỉ sợ muốn kém hơn Lưu Bị, nhưng khẳng định sẽ có phòng bị. Chúa công nếu muốn tấn công Giang Hoài, nhất định phải nhanh, nếu không Tào quân viện quân vừa đến, quân ta còn muốn thủ thắng không dễ. Chuyện của mình thì mình tự biết. Nếu bàn về thủy chiến, Giang Đông nói là thiên hạ vô địch cũng không đủ, nhưng lên bờ đánh công thành chiến những này, đó là Giang Đông đau nhức. Từ Xích Bích chi chiến đến nay, chưa có thắng tích. Ba cái, Hoa Hâm ngẫm lại, nhìn về phía Tôn Quyền nói, trước mắt Tào Tháo là cường thế nhất, mà Kinh Châu thời gian ngắn khó mà cầm xuống. Chúa công nếu muốn có chỗ hành động, thì Giang Hoài nhất định phải nắm giữ nơi tay. Liên Lưu kháng Tào, nếu Lưu Bị có thể lấy được Nam Dương, quân ta lần này lấy được Giang Hoài chi địa, liền có thể kiềm chế Nhữ Nam. Chính là Tào Tháo có ý đoạt lại, có Lưu Bị tại Nam Dương, cũng đoạn không có khả năng toàn lực. Tôn Quyền nghe gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trung tướng. Hoa Hâm nói không dùng được, cuối cùng tác chiến vẫn là phải dựa vào những này vũ tướng mới được. Trong chướng một đám vũ tướng không một người nói chuyện, chủ yếu là giống như Lưu Bị ở giữa cừu hận đã kết xuống. Giờ phút này lại muốn trở lại Liên Lưu kháng Tào đồng minh lên, tâm lý dù sao cũng hơi khó chịu. Mặt tướng tán thành, Lữ Mông hít sâu một cái khí, tiến lên một bước, đối Tôn Quyền khom người nói, trận chiến này, mặt tướng nguyện vọng xuất quân đánh vào Giang Hoài. Tôn Quyền hơi kinh ngạc nhìn về phía Lữ Mông, lập tức khẽ nhíu mày. Cho tới nay, Lữ Mông cũng là kiên định Kinh Châu phái, cho rằng trước hết chiếm lấy Kinh Châu. Bây giờ Lữ Mông bất thình lình cải biến mạch suy nghĩ. Phải chăng đại biểu cho lần trước Kinh Châu chiến áp chế động Lữ Mông nhuệ khí? Đô đốc nói không sai, Lưu Bị xu thế đã thành, Kinh Châu sự tình không thể nóng vội. Lữ Mông hít sâu một cái khí, đối Tôn Quyền chắp tay nói, trước mắt ta Giang Đông thế lực đã mất nhập xuống gió, tạm không thể đối địch với Lưu Bị, không bằng mượn nhờ Lưu Bị lực lượng, trước tiên lớn mạnh ta Giang Đông, sau đó sẽ cùng Lưu Bị nhất quyết thư hùng. Lưu Bị hấp dẫn Tào quân chủ lực, hao tổn Tào quân nguyên khí, Giang Đông thì tại Lưu Bị che đậy dưới kiếm tiện nghi. Lần này nếu có thể đánh hạ Giang Hoài, ý nghĩa cũng không thể so với cầm xuống Kinh Châu nhỏ hơn bao nhiêu. Chỉ cần cầm xuống Giang Hoài, liền có thể ngấp nghé Từ Châu. Đến lúc đó liền thành giống như Lưu Bị lưỡng diện giáp kích Tào Tháo cục thế. Có Lưu Bị kiềm chế, Tào quân cũng không có khả năng toàn lực tới cùng Đông Ngô chống lại. Đến lúc đó, Tôn Quyền cũng chính là kiêm mục hai châu. Đến lúc đó, cũng là hai nhà giáp công Tào Tháo. Đây cũng là không có cách nào biện pháp. So sánh với Giang Hoài, Lữ Mông vẫn là càng coi trọng Kinh Châu. Chỉ là hai nhà quan hệ đã không thể lại chuyển biến xấu xuống dưới. Với lại hiện tại tấn công Kinh Châu, ngẫm lại này Nhạc Dương, Lữ Mông thật không có quá nhiều tự tin. Tử Minh năng lượng hiểu đại nghĩa, cô lòng rất an ủi. Tôn Quyền hơi hơi thở phào, nhìn xem Lữ Mông cười khích lệ nói, hiện tại Tôn Quyền thật đúng là không thế nào muốn theo Lưu Bị là địch. Một đám tướng lĩnh mắt thấy Lữ Mông đều nói như vậy, nhao nhao ứng thành, lần này tấn công Giang Hoài liên quan đến ta Giang Đông khí vận, cô chuẩn bị tự mình xuất quân Bắc Chinh, định ra phương châm. Tôn Quyền tâm tình thật tốt, lần này hắn muốn đích thân xuất quân Bắc Tiến, để cho người trong thiên hạ biết, hắn tôn quyền cũng không chỉ là dựa vào lấy phụ huynh cơ nghiệp. Dựa theo pháp chính mang đến tình báo, lưu chuẩn bị cho bọn họ thời gian cũng không nhiều. Tôn quyền lập tức sai người tập kết quân đội, vận thâu lương thảo, chỉ đợi Tương Dương bên kia chiến sự nổ ra. Tào quân chủ lực bị kiềm chế lại, tôn quyền bên này sẽ lập tức xua binh hưởng ứng, xuất quân đánh vào giang hoài chi địa. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.